Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1269. Người cũ gặp lại. Mã Tấn Tài, người thân là Thiên Thú Tông đệ tử, khó nói sẽ không có quan hệ biện pháp có thể khống chế hoặc là ngăn chặn một hồi những bầy thú này. Lại một thanh âm truyền ra. Nghe được câu này, giữa đám người Mã Tấn Tài vẻ mặt nhất thời sững sờ. Trên mặt lộ ra cười khổ vẻ mặt đến. Bên cạnh những người vô ý thức nhìn về phía người khác. Nhất thời cùng nhau không nói gì lật một cái liếc mắt. Xem ngựa tấn mới dáng vẻ. Liền biết chắc là không có cách nào. Quả nhiên, chỉ nghe Mã Tấn Tài hồi phục đạo. Ta Thiên Thú Tông tuy nhiên am hiểu khống thú thuật. Nhưng này cũng chỉ là nhằm vào chính mình nuôi nhốt linh thú thôi. Xem phía sau những người tu vi không thể một cái kém. Ở đâu là này điểm tiểu thủ đoạn có thể khống chế được. Nghe được Mã Tấn Tài nói, mọi người cũng không nhịn được thở dài một hơi. Trước kia bay lên một tia hy vọng lần thứ hai sụp đổ. Như thế chạy xuống qua không phải biện pháp. Muốn sao chúng ta phân tán. Đem những bầy thú này phân tán dẫn ra. Như vậy động tĩnh cũng sẽ điểm nhỏ. Chúng ta thoát đi cũng sẽ càng nhanh hơn một ít. Đến thời điểm lại đi dưới một cái địa điểm tập hợp đi. Làm sao? Lại có người mở miệng đề nghị nói. Cái phương pháp này đúng là có thể được. Mọi người đều cùng gật đầu. Hiển nhiên đều là tán thành cái phương pháp này. Chính khi mọi người chuẩn bị thực thi cái phương án này thời điểm. Bên trong đám người một người nhưng là đột nhiên quay đầu lại đạo. Ồ, sao vậy sẽ có như thế mãnh liệt không gian ba động? Hả? Nơi này không gian như vậy vững chắc. Sao vậy khả năng xuất hiện không gian ba động? Chẳng lẽ nơi này muốn sụp xuống? Nghi mê hoặc thanh âm nhất thời vang lên. Các ngươi mau nhìn phía sau. Hô khẽ tiếng vang lên. Hầu như trong nháy mắt hấp dẫn những người kia ánh mắt. Cứ việc vẫn cứ đang nhanh chóng chạy trốn. Nhưng những người này vẫn là vô ý thức quay đầu lại nhìn sang. Thật nồng nặc không gian ba động. Đây là truyền tống trận chứ? Nghi ngờ không thôi thanh âm im bặt đi. Bởi vì tất cả mọi người thấy rõ hai đạo nhân ảnh. Đột ngột ra hiện tại bọn hắn cùng phía sau những người thú quần trong lúc đó. Khá lắm. Hai người này là từ nơi đó đến. Dĩ nhiên truyền tống tới đây. Bất quá bây giờ không phải là thảo luận những khi này. Thừa dịp lấy có bọn họ hấp dẫn hỏa lực. Chúng ta mau mau chạy. Có người trên mặt lộ ra nét mừng. Nhìn Tiêu Nhiên hai người ánh mắt cũng hiền lành không ít. Cái này thật sự là một cái niềm vui bất ngờ. Không nghĩ tới lại có người trực tiếp giúp bọn họ ngăn cản những này yêu thú. Ồ, người này bóng lưng ta sao vậy cảm giác như thế quen thuộc. Mã Tấn Tài giật mình trong lòng. Hắn tổng trong cảm giác có một người mặc màu xanh đen chiến giáp thanh niên bóng lưng hắn gặp qua ở nơi nào. Nhưng liền là nghĩ không ra, mà vào lúc này, đột nhiên truyền tống đi ra hai người cũng đồng thời phản ứng lại đây. Tiêu Nhiên mới vừa truyền tống đi ra, thậm chí chưa kịp quan sát bốn phía, liền nghe được một trận ầm ầm ầm thanh âm ở trước mặt vang lên. Mở mắt vừa nhìn, Tiêu Nhiên suýt chút nữa không nhịn được mắng ra âm thanh đến. Tại bọn họ miễn cưỡng, lại là đến ngàn con cao đến năm. 6 mét cự hình yêu thú. Điều này cũng làm cho thôi. Những người yêu thú dĩ nhiên vừa vặn hướng về bọn họ bên này vọt tới. Điều này làm cho Tiêu Nhiên sợ đến sắc mặt cũng nhất bạch. Hiện tại bọn hắn có thể không có quá nhiều năng lực phản ứng. Mặc dù có, tại đây lấy ngàn mà tính thú quần bên trong, cũng đừng hòng lấy lòng. Thậm chí bị chúng nó trực tiếp dẫm chết cũng không phải là không thể. Chạy. Cái chữ này cơ hồ là trong nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Nhiên trong đầu. Không để ý tới còn lại, Tiêu Nhiên kéo lấy một bên hoàn toàn biến sắc Chu Thanh. Lập tức quay đầu hướng về phía sau chạy đi. Cái này quay người lại. Hai người nhất thời rõ ràng sao vậy sự việc. Cái này mấy ngàn con yêu thú căn bản không phải đến đuổi giết bọn hắn. Mà chính là theo đuổi giết phía trước này 13 võ giả. Này 13 người giờ khắc này đang hướng phía trước đi vội vã. Trong đó không ít người trả về quá mức đầy mặt kinh ngạc nhìn bọn họ. rất lợi hại. Hiển nhiên cũng không ngờ rằng sẽ có người đột nhiên chặn ngang một cương vị. Đối với cái này, Tiêu Nhiên trừ yên lặng ở trong lòng chửi má nó ở ngoài. Thật sự là không có những biện pháp khác, cũng không thể qua trách người khác chứ. Coi như muốn trách, cũng chỉ có thể trách chính mình vận khí thật sự là quá không tốt. Cái này rời ạ, cái gì tình huống? Vận khí cũng quá độc chứ. Một bên Chu Thanh đã không nhịn được trước tiên mắng ra đến. Nhìn thấy phía trước chính đang phi nước đại những người kia. Chu Thanh suýt chút nữa không có phun ra một ngụm máu đến. Mặc dù không có thanh ảnh xà uy hiếp, thế nhưng phía sau này lấy ngàn mà tính yêu thú không thể so với thanh ảnh xà uy hiếp nhỏ bao nhiêu. À, thêm vào vừa sững sờ thời gian, những người yêu thú khoảng cách hai người đã không tới 100 mét khoảng cách. Thậm chí hai người đều có thể nghe thấy được những này yêu thú trên thân mùi hôi thối. Trong đó một ít tốc độ nhanh, càng là nhanh chóng hướng về Tiêu Nhiên hai người đập tới. Trêu đến Tiêu Nhiên không thể không vội vã lấy ra một ít ngọc phù hướng về phía sau ném đi. Ầm, gào gừ, liên tiếp kịch liệt tiếng nổ vang rền chen lẫn yêu thú tiếng gào thét vang lên. Âm thanh chấn động khắp nơi, khiến người ta màng tai đều có chút đau đớn. Chạy trước tiên này 13 người còn tưởng rằng Tiêu Nhiên hai người đã theo những người yêu thú đánh giáp lá cà. Nhất thời không nhịn được quay đầu lại xem ra, lại phát hiện Tiêu Nhiên chỉ là mang theo Chu Thanh hướng về bọn họ điên cuồng chạy trốn lại đây. Mà ở hai người phía sau thú quần bên trong, vẫn cứ có liên tiếp công kích không ngừng xuất hiện. Công kích ngọc phù, một người bật thốt lên. Vật này cũng không phải là quan hệ bí mật, thậm chí đối với bọn hắn tới nói có thể tính là gà mờ. Nhưng ở dưới loại trường hợp này dùng ra đến, hiển nhiên là vô cùng tốt phương pháp thoát thân. Các ngươi nói, hai gia hỏa này đến cùng là từ nơi đó bốc lên đến, lại dám ở tầng thứ 6 loạn ngồi truyền tống trận. Quả thực là muốn chết a. 13 người ở trong duy nhất một tên nữ tính, giờ khắc này cũng là không nhịn được mở miệng. Nàng trước kia vẫn đối với bên người những người này thờ ơ lạnh nhạt. Giờ khắc này nhìn thấy Tiêu Nhiên hai người sau, nhưng là có chút không nhịn được. Mã Tấn Tài, người ở phát quan hệ lăng, chạy mau a, muốn chết phải không? Có người phát hiện Mã Tấn Tài tốc độ đột nhiên chậm lại, nhất thời không nhịn được mở miệng nhắc nhở nói. Nói bế còn chủ động kéo lấy Mã Tấn Tài hướng về phía sau chạy đi. Là hắn. Một lúc lâu, Mã Tấn Tài từ trong rung động xoay người lại, nhìn Tiêu Nhiên cười khổ nói. Người biết hắn. Bên cạnh những người khác kinh ngạc, không nghĩ tới dĩ nhiên đụng với một cái nhận thức. Nghe vậy, Mã Tấn Tài cười khổ đạo, nào chỉ là nhận thức a, cái tên này theo ta xem như là quen biết đã lâu. Vốn cho là hắn sẽ không xuất hiện ở cái địa phương này, không nghĩ tới dĩ nhiên trực tiếp chạy đến Thiên Cung đến, không có tiếp tục theo những người khác giải thích quan hệ. Mã Tấn Tài vội vã phất tay đối với hai người kia gọi đạo, Tiêu huynh, nhanh lên một chút chạy a. Người biết, một bên Chu Thanh sững sờ, híp mắt hướng về người kia nhìn lại. Tiêu Nhiên cũng là ngẩng đầu hướng về người kia nhìn lại. Trước kia vẫn không có sao vậy chú ý, bây giờ nghe đối phương thanh âm nói chuyện, nhất thời phản ứng lại. Cái tên này là ta ở hoang vực đụng tới, cũng là thông qua hắn, ta vừa mới đến bên này, không nghĩ tới dĩ nhiên đụng với. Chúng ta đi qua đi. Nói xong, Tiêu Nhiên đột nhiên ra tốc. Một bên Chu Thanh cũng là lập tức toàn lực thôi thúc thân pháp, chăm chú theo ở Tiêu Nhiên phía sau. Ở mặt trước những người kia hết sức chậm lại tốc độ tình huống, Tiêu Nhiên hai người rất dễ dàng liền đuổi theo. Bất quá đuổi theo sau, cũng không có tùy tiện tới gần những người kia phạm vi. Đối với cái này, những người kia cũng không có trách móc, ngược lại là ra hiệu Mã Tấn Tài trước tiên thoát ly bọn họ, đi theo Tiêu Nhiên kết thúc. Song phương thoáng hàn huyên một phen sau, Tiêu Nhiên cũng coi như là giải vì sao phụ trách trông coi truyền tống trận Mã Tấn mới phải xuất hiện ở cái địa phương này. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1270, nhân tâm đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.